Ý nghĩa trước mắt giải quyết phí giải phẫu, về sau sẽ tìm cách trả từng khoản. Vì vậy cô mang theo hành lý, thừa dịp đêm chuồn ra khỏi nhà dì, để lại tờ giấy. Ô một lòng không yên, bất an chạy về Đài Bắc. Hai Linh Nhi bất an siết siết tay, 5-6 lần nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn hoàn cảnh chính mình, một gian phòng lớn. Khi cô nói cho Trần quản lý mong muốn của mình, Trần quản lý liền đem cô tới đây, cười tủm tỉm, bảo cô ngồi đây chốc lát. Người liền tiến vào phòng tắm tắm. Hóa ra, Trần quản lý ở nội thành có được căn hộ lớn, bài biện trong phòng thoải mái xa hoa. Cô hiện tại thuê phòng chỉ nhỏ bằng 1/5 nơi này. Đến phòng tắm, còn phải cùng người khác xài chung nữa. Phòng lớn như vậy đối với cô mà nói là hy vọng xa xỉ. Nói đơn giản chỉ là ước mơ xa vời không thể thành. Chỉ là trong mộng cũng tốt. Đang chìm đắm trong mộng về căn phòng, trước mắt cảnh tượng bừng tỉnh mộng đẹp của cô kéo cô trở lại sự thật. Cô kinh hô không dám nhìn trai quản lý mới tắm ra. Tuy trai người anh có áo choàng tắm, nhưng cô ngây thơ vẫn lại thẹn thùng bảo thủ như vậy. Chưa từng nhìn qua người đàn ông như thế này. Anh cười, làm sao thế, ngượng ư? Thực xin lỗi, tôi hô quá lớn. Cô ôm hai gò má khô nóng của mình. Để hai ly rượu, anh ở sofa đối diện cô ngồi xuống. Cô gái dễ đỏ mặt như cô rất ít đấy. Tôi tối nay được thưởng thức cô gái thẹn thùng như cô. Cô cúi đầu nhìn rượu ngọt nó cảm ơn, không dám nhìn thẳng trai quản lý. Anh tắm xong tràn ngập mùi nam tính, không giống ở công ty mặc tây trang đoan chính, mà anh chỉ nhấm nháp rượu ngọt, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Hai Linh Nhi bị anh nhìn thấy không tự nhiên. Hôm nay trai quản lý làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, toàn thân có loại hơi thở làm cô sinh cảm giác bất an. Có lẽ thần kinh mình quá mức căng thẳng. Cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt anh. Trai quản lý, chuyện tôi đã nói với anh. Vay tiền chứ gì? Cô ngại ngùng. Tôi biết chuyện này nhất định làm khó xử anh, nhưng nếu kiếm không ra chi phí phẫu thuật chân cho em họ tôi có khả năng tàn phế cả đời. Cả bao nhiêu? Đúng, cô thể nhiên quên hỏi phí giải phẫu cần bao nhiêu tiền, đành đưa ra cái giá trước. Đại khái chắc khoảng 50 vạn. Còn số này không phải số nhỏ. Tôi biết, nhưng là nếu tôi không có số tiền này, gì tôi sẽ... Sẽ thế nào? Cô cắn môi khó xử. Sẽ gả tôi cho kẻ có tiền để lấy phí. Hai hàng lông mày trao lại, có hứng thú nhìn cô. Cô không muốn gả cho người kia? Không, tôi tuyệt đối không lấy chồng đâu. Nhưng tôi không tìm ra biện pháp gì khác, cho nên mới cầu tôi. Cô gật đầu chột dạ nhìn, nghe ngữ khí Trần quản lý giống như không hy vọng. Một khi đã vậy, muốn cho cô mượn không phải là không thể. Thực sự chứ, anh đồng ý cho tôi mượn? Cô hưng phấn kêu lên, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng 50 vạn đâu phải số tiền nhỏ chứ. Chỉ cần anh cho tôi mượn, Linh Nhi nguyện làm trâu làm ngựa, nhất định nghĩ biện pháp trả lại anh. Cô kéo lấy ống tay áo của anh cầu xin. Làm trâu làm ngựa ư? Da thịt non mềm thế này, sao tôi có thể nhẫn tâm? Anh cầm tay trắng nõn nhỏ bé của cô, câu nói lộ ra ngả ngớn. Không có gì, tôi nhất định có thể chịu khổ. Cô nhanh tay rút tay về, động tác ngoài ý muốn của trai quản lý, nhưng anh vẫn cười với cô. Mắt trai quản lý chuyển sang thâm trầm, chậm rãi tới gần cô. Có biện pháp, tiền không nhất định phải trả. Có thể cứu em họ bị thương của cô. Cô dương mắt to nghi hoặc. Thực sự chứ, biện pháp gì vậy? Làm tình nhân của tôi. Cô chưa hiểu chuyện gì, cơ thể bị anh đặt ở trên thảm. Em muốn làm gì? Hành Linh Nhi hoảng sợ, đẩy thân hình anh đang đè lên trên. Làm gì ư? Cô tưởng cô nam quả nữ ở một phòng có thể làm cái gì? Anh đã có vợ, nhưng thiếu một tình nhân. Bộ mặt sắc dục bị lật tẩy ngay sau đó. Hành Linh Nhi không tin được. Trai quản lý thường ngày thân thiết chính trực, cứ như muốn dính lấy cô, bộ dạng nhu hòa hòa ái kia đối với cô không còn. Trước mắt cô là kẻ không kém đại sắc lang. Không cần. Cô sống chết chống cự, vừa đá vừa đánh. Nếu tôi muốn làm gì thì làm, tôi cho cô rất nhiều tiền. Không cần. Cô dùng đầu gối nâng sức đá vào bộ phận chính giữa của anh ta, tiếng kêu giống như heo thảm thiết vang lên. Vẻ mặt Trần quản lý nhăn lại. Còn dành chết tiệt, anh hôm nay cho cô biết mặt. Mới quay đầu, anh sợ tới mức sắc mặt chuyển biến. Hay Linh Nhi, có chuyện từ từ nói. Anh cứ như muốn cưỡng hiếp tôi. Mặt ứa lệ, hai tay cô run run giơ bình hoa lên cao. Đừng kích động, sẽ ra án mạng đấy. Đúng là đồ, mặt người dạ thú. Hướng trên đầu của anh ta ném một phát. Cô xoay người lao ra cửa chạy bạt mạng. Gió bên tai cô gào thét, tầm mắt mơ hồ không thấy rõ phương hướng. Chỉ là liều mạng chạy về phía trước. Đột nhiên một tiếng phanh khẩn cấp kinh người vang lên. Hay Linh Nhi ngã, ngẩng đầu. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là xe Rolls Royce. Khoảng cách nguy hiểm chỉ có 10 cm. Lái xe kích động xuống xe hỏi cô. Tiểu thư, cô không sao đấy chứ? Hành Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện kinh khủng vừa rồi hay là vì việc kinh sợ trước mắt khi cô nhất thời nói không ra lời. Sao thế? Giọng người đàn ông trầm ổn uy nghiêm truyền đến từ ghế phía sau. Anh đi xuống xe hướng đến chỗ cô.

Đi với anh ta đi, cô gái ngoan. Tôi ở đây chờ cô. Lực kiềm chế căng thẳng trong lòng, cô đi theo người đàn ông lên tầng cao nhất, bước vào gian phòng 30 mét vuông. Tầm mắt bốn phía đều thấy phụ nữ xinh đẹp, ước chừng hơn 20 người, ăn mặc trang điểm giống cô, xinh đẹp quyến rũ, tao nhã, đủ loại nào cũng có, làm cô trố mắt há mồm. Đến phỏng vấn, tất cả đều là người xinh đẹp, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người là hạng nhất. Trái lại chính cô thực sự bình thường đến đáng thương. Lòng tự tin của cô không khỏi mất bình tĩnh. Nhiều người khác không cho rằng cô nhìn bình thường. Làn da của Hách Linh Nhi vô cùng mịn màng tỉ mỉ, mặc dù không nhìn ra đường cong dáng người, nhưng hoạt bát đáng yêu, làm người ta ghen tị chính là độ tuổi của cô. Độ tuổi tỏa ra sự quyến rũ ngây thơ, không dính bụi trần. Ở giữa những đóa hoa xinh đẹp chờ người hái, cô như là nụ hoa chưa nở tỏa hương thơm tinh khiết. Hành Linh Nhi bị dẫn tới một vị trí, trong đó cùng mọi người ngồi song song chờ. Một cô gái tiến vào, nhìn mọi người xung quanh chỗ này, cung kính tuyên bố qua loa: mời các tiểu thư đến phòng bên cạnh kiểm tra sức khỏe. Những lời này lập tức đưa tới tiếng lẩm bẩm trách mắng: kiểm tra sức khỏe. Về mặt Hách Linh Nhi mờ mịt, chưa từng nghe qua khi người ta phỏng vấn muốn kiểm tra sức khỏe. Cũng nghe được tiếng những cô gái khác vui đùa: kiểm tra sức khỏe á? Muốn chơi loại này ư? Sợ chúng tôi có bệnh à? Không, chắc chắn là muốn kiểm tra chúng ta có chặt hay không, có đủ co giãn không. Nghe tiếng cười mờ ám vang lên, Hách Linh Nhi nghe không hiểu. Vì sao cô nghe không hiểu lời các cô ấy nói chứ? Chẳng nhẽ mình ngu ngốc vậy à? Lòng tin của cô dao động. Mọi người đi vào phòng kiểm tra sức khỏe, không hẹn cùng cởi áo, tháo thắt lưng. Cô thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp. Kiểm tra sức khỏe muốn cởi sạch toàn bộ á? Không thể nào. Trở tay không kịp, cô nhìn trước mắt một hai vú, đứng thẳng trợn mắt há hốc mồm, nhanh tay bắt vào áo chính mình, đứng ngay tại chỗ. Xin hỏi, thực phải cởi ư? Quay qua, cô hỏi cô gái đứng kế bên như vậy. Cô ta liếc mắt một cái, không khách khí, đánh giá từ trên xuống dưới. Vô nghĩa, không cởi làm sao kiểm tra, vớ vẩn. Quay đầu một cái, không hề để ý cô. Cô không dám hỏi lại, yên lặng cởi quần áo, rất chậm, còn nhìn trộm quanh, sợ người ta nhìn. Nhưng những người phụ nữ khác đều làm duyên làm dáng, trên mặt các cô tràn ngập tự tin, cũng kiêu ngạo vì dáng người, hoàn toàn không cần quần áo che thân. Vừa nghỉ ở bên kia tấm hình thưởng thức cảnh tượng kiều diễm, liếc mắt một cái thì chú ý sự tồn tại của Hách Linh Nhi. Nhận ra cô chính là cô gái ngày đó lái xe thiếu chút nữa đụng vào. Bề ngoài quyến rũ, thật đúng là cách biệt một trời một vực với cái vẻ ngoài quê mùa. Không thể tưởng tượng cô có dáng vẻ này, không khỏi khiến anh hứng thú dạt dào. Kỳ thực anh không chú ý đến cô cũng khó, bởi vì giữa phần đông những người phụ nữ cử chỉ to gan, chỉ có cô nao núng thẹn thùng. Mỗi khi cởi một phần quần áo giống như muốn tính mạng của cô. Hơn nữa khi còn lại nội y, tay cô chậm chạp quyết tâm không cởi xuống. Không biết cỡ ngực thế nào, quần lót thế nào, thỉnh thoảng trố mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ khác, về mặt ngạc nhiên như lạc vào khu vườn lớn. Vợ Nghị không nhịn được cười nhẹ ra tiếng. Biểu tình của cô gái nhỏ thực buồn cười, giơ tay nhấc chân không giấu được chuyện cô thực vẫn là xử nữ. Chủ tịch, sao thế? Ở một bên, y đại tỷ tò mò nhìn anh. Cô là người đại diện nổi danh, chuyên giới thiệu tình nhân hoặc phụ nữ đồng hành cho đại gia có tiền. Tuy tình nhân lần này cũng là một mình cô ôm lấy mọi việc, tất cả tìm đến đều là mặt hàng tốt nhất. Không có gì. Tạm thời thu cười, nhìn đôi tay lạnh lùng lóe lên ý cười, thu hồi không kịp. Còn bạn y đại tỷ tò mò nhìn vào mặt anh, thật là lạ. Lần đầu tiên thấy Phương tiên sinh tươi cười, thì gia đình núi quanh năm đóng băng có lúc tàn đi. Ấn tượng đầu tiên có vừa mắt không? Các cô ấy tôi lựa chọn tỉ mỉ lắm đấy. Y đại tỷ vừa nói vừa quan sát vị chủ tịch đẹp trai trẻ tuổi. Đây chính là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông trầm ổn như vậy. Nhìn thấy nhiều người đẹp trần truồng trước mặt bay lượn, vậy mà có thể bình tĩnh. Nếu mà là mấy ông chủ khác nhìn, sợ chảy nước miếng đầy đất. Háo sắc, ghé vào gương nhìn, thậm chí có người đàn ông hỏa dục đốt người, tiết ra quần tại chỗ. Người đàn ông này không phải bị lãnh cảm, chính là có chỗ có vấn đề. Nếu không người nào có định lực tốt vậy. Mà nàng lần này cô tuyển tốt hơn lần trước gấp 10 lần. Vừa nghĩ thưởng thức thần sắc tự nhiên, làm người ta không nhìn ra tâm tư. Lần này không có ngôi sao hoặc diễn viên đúng chứ? Tất nhiên, làm theo yêu cầu của ngài. Không tìm ngôi sao hay diễn viên, không có lý lịch xấu, đã được điều tra sạch sẽ, tuyệt không lây bệnh qua đường tình dục. Người ngoài nói rằng người mà y đại tỷ giới thiệu đều là chất lượng hạn nhất. Cô vội vàng dùng tiếng nói khiêu khích mị hoặc nói: người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn có 3 nốt ruồi son là tiếp viên hàng không đấy. Còn cái người tóc dài mắt bồ câu bên phải đã từng học múa, công phu trên giường cao, có kia. Cô gái uốn tóc ở góc khuất bên trái là lịch gì? Lười ngay nhiều, trực tiếp đưa ra nghi vấn với thân phận Hách Linh Nhi. Xem ra cô không giống như tình nguyện làm tình nhân. Người phụ nữ kia, cô ta à? Cô là gương mặt lạ hoắc. Y đại tỷ lập tức báo thủ hạ đưa tin tức,

cũng không nhìn cô. Lina lúc này giật mình thấy sự ngu muội của bản thân. Cô thực sự quá sơ suất, rõ ràng phạm vào kiêng kỵ của Phương Nghị, làm anh vô cùng mất hứng. Vì đền bù sai lầm, cô nhanh tỉnh táo bản thân, cầm quần áo đi lên cho anh. Đừng nóng giận mà, anh không thích nghe, em không nói nữa. Trong mắt đẹp tất cả là cầu xin anh tha thứ và bi thương, dùng thân thể xích lõa lồ đối với anh. Nhắc nhở anh thời gian triền miên tốt đẹp vừa rồi. Mặc quần áo, Phương Nghị đi về hướng cửa ra vào, vứt xuống một câu đi. Khoan, khoan đã. Cô lộ vẻ mặt kinh hoàng, anh cứ vậy đi ư? Thế nào, có việc gì nữa? Ờ, không có việc gì, đi đường cẩn thận, lần sau khi nào thì đến. Cô cười hỏi, cố gắng bày ra vẻ mặt thẳng thắn, tự nhiên, nhưng lời nói không thản nhiên như vậy. Cô vẫn là để ý anh khi nào xuất hiện. Phương Nghị nheo mắt, lóe tinh quang, khóe môi hiện lên nụ cười mê người chí mạng, làm cô không nhịn được muốn tiến lên dựa sát vào anh, trở thành tù binh ở dưới con mắt đen sâu thẳm của anh. Tôi muốn đến sẽ đến, muốn đi thì đi. Thông minh như cô, không phải luôn hiểu rõ tính tình của tôi chứ? Lời nói nhẹ nhưng không mang theo tia cảm tình, dứt câu liền xoay người rời đi, không có lưu lại bất kỳ ôn nhu gì làm cô có thể an ủi. Phương Nghị, anh... Cô mềm yếu dựa vào ván cửa, rốt cuộc hiểu chính mình, một năm cố gắng vẫn là thất bại. Mặt thấy bóng lưng anh vô tình, cô hoài nghi người đàn ông này các bạn không quan tâm. Người phụ nữ yêu anh chỉ có thể rơi vào kết quả bi thảm. Nước mắt cuối cùng như vỡ đê rơi xuống, có lẽ là thời điểm nên rời khỏi rồi. Hạch Linh Nhi bĩu môi tức giận đi trong sân trường, Trung Sĩ Thần đi theo phía sau không ngừng xin lỗi. Cô thực sự rất giận, dù sao Hạch Linh Nhi cô vốn ngu ngốc, không nghe hiểu những chuyện cười đồi trụy kia, càng tức giận mọi người, sau hai người họ với nam nữ diễn viên trong chuyện. Hại cô giật mình hiểu được thì cả người giận đến đỏ mặt, cũng thoát đi hiện trường. Đừng nóng giận Linh Nhi, mọi người hay nói giỡn. Đem chúng ta nói thành diễn viên cấp 3, nói giỡn cái gì chứ? Cô tức giận đi nhanh phía trước, không muốn để ý đến anh. Đám người Trình Ngải Lâm cũng chạy theo, chạy tới nói giúp. Nó là giúp, chẳng rằng nó là xem náo nhiệt thì đúng hơn. Ngải Lâm cười kêu, Linh Nhi ơi, chuyện cười tình dục, đừng coi là thật đấy. Không phải tình dục mà là chuyện đồi trụy. Trung Sĩ Thần sớm sửa chữa, cũng ám hiệu Ngải Lâm được tiếp tục cản rỡ. Tôi biết rõ các người là người phía Nam rất bảo thủ, người phía Bắc chúng tôi chỉ lạc quan hơn chút, lại không có ác ý, tôi cũng là người bị hại mà. Vậy sao? Không biết ai là người cười lớn tiếng nhất? Thật vì phiền liếc anh, người vừa rồi mừng rỡ bị nói là vai nam chính, giờ phút này bịa xưng mình là người bị hại, ai tin tưởng chứ? Trung Sĩ Thần chạy ngăn trước mặt cô, đau khổ cầu khẩn giải thích. Tôi làm sao biết, em nghe không hiểu, còn tưởng rằng em nghe nồng nhiệt như vậy. Anh còn nói à? Cô ngượng ngùng kháng nghị, dù sao em chính là ngu ngốc. Cô ngu ngốc nghe không hiểu mới nhất thời cười lớn. Đàn ông yêu mến phụ nữ ngốc, nhiều người phụ nữ vẫn luôn giả bộ ngốc, tôi nghĩ đây là đặc điểm hiếm có của em. Ánh mắt của anh chuyển thành nhu tình, đối với thiện lương đơn thuần của cô không nhịn được, muốn nâng lên yêu thương cho lòng bàn tay. Đối với lời nói của anh buồn bực một lát, cô phút chốc sáng tỏ kháng nghị nói. Anh mắng em ngu ngốc? Đây không phải mắng, ngốc có rất nhiều loại. Ngốc làm người ta tức giận, gọi ngu xuẩn. Ngốc đến không có thuốc chữa, chỉ là ngu ngốc. Ngốc đến làm cho người ta bật cười, gọi là đần độn. Ngốc đến đáng yêu, gọi là ngốc tử. Ngốc đến thật thà, phúc hậu, thành thật thì gọi là đứa ngốc. Mẹ em thì là dung hợp và loại cá tính đặc biệt ở trên, cho nên vô cùng đặc biệt. Cô ngẫm nghĩ, dù ánh mắt hoài nghi trừng anh, nói ngắn lại đi, anh là đang mắng em ngốc. Sao? Em không ngu ngốc ư? Trung Sĩ Thần. Hai người một đường đuổi đánh, anh ở phía trước cười chạy trốn, mà Hách Linh Nhi tức giận đến đỏ mặt truy đuổi. Ở trong mắt người khác xem ra tưởng rằng là cặp tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau. Ở trong mắt Phương Nghị, cái này là hình ảnh rất chướng mắt. Người phụ nữ của anh rõ ràng cùng người đàn ông khác thân mật, hơn nữa là tiểu tử kia. Hách Linh Nhi dường nắm tay uy hiếp, chú Sĩ Thần, anh đừng có trốn. Tới bắt tôi đi, bé ngốc. Mới định dùng toàn lực đuổi đánh thì bóng đen cao lớn phủ trên người cô. Hách Linh Nhi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn người tới. Thấy khuôn mặt không thấy hai tháng, bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện trước mắt mình. Phương Nghị mặc bộ tây trang cực kỳ tráng lệ, xuất hiện ở giữa sân trường. Ánh mặt trời rực rỡ sau lưng khoác lên cho anh vòng ánh sáng, trang nghiêm như một vị thần. Hai con mắt cách một lớp kính râm, khóa lại đôi mắt ngạc nhiên của cô. Một người đàn ông anh tuấn cực kỳ xuất hiện ở giữa sân trường của một đám học sinh mặc đồng phục, lập tức thu hút ánh mắt ngạc nhiên từ khắp nơi. Tháo xuống mắt kính râm, đôi mắt lạnh như băng nhìn người ngủ chung lâu ngày không thấy. Có mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Đã lâu không gặp, Phương tiên sinh. Anh sao có thể xuất hiện trong lúc này, không phải đi New York à? Nhớ là Lily nói anh muốn đi 3 tháng. Rất kinh ngạc ư? Tôi nhớ anh nói muốn đi New York 3 tháng. Tạm thời trở về sớm.

Nước mắt cô đúng là rung chuyển anh. Đáng chết. Anh cứ nhiên quan tâm cô, quan tâm cô tố cáo, quan tâm cô bất lực như bị dao chém. Anh còn để ý của mình quan tâm, cái gì cũng là cái gì sao? Cái gáo cô, tôi ghét nhất người phụ nữ tâm cơ, không muốn vô cớ ra ngoài. Tôi không có thời gian chơi trò nhảm nhí đó với cô. Cô co rúm, đem chăn bọc xung quanh thân thể chặt hơn. Phương Nghị âm trầm lãnh khốc, khuôn mặt dọa cô sợ không dám khóc thành tiếng. Lần đầu tiên thấy anh căm tức như vậy, anh nhất định là ghét cô. Đừng có đùa bỡn tôi. Anh cảnh cáo đưa lưng phía cô, lệ đầy mặt hướng ra cửa sổ, khói thuốc một điếu rút ra một điếu. Suốt đêm, anh không chạm qua cô nữa, nhưng vẫn nằm cùng giường với cô, chẳng qua là dùng bóng lưng lạnh lùng coi thường cô. Hay Linh Nhi mà đi bằng hữu, ở trong lớp cô đơn chiếc bóng độc lai độc vãng, còn liên quan đến lời đồn đại lao sao về cô. Trải qua một hồi thêm mắm thêm muối, đem cô hình dung thành cô gái hư hỏng. Cô không trách người khác, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là kiên cường học xong đại học. Gần đến thi cuối kỳ vì đồ báo cáo, Hay Linh Nhi ở lại đồ thư quán của trường tra tin tức, cô bảo tài xế không cần chờ cô. Đi ra thư đồ quán, lúc sắc trời đã tối, cô chậm bước vào trong trường học. Bất chi bất giác để tới góc sân trường trong rừng. Nơi này cách xa đám người là nơi yên lặng. Cô không vội trở về bởi vì sợ nhìn thấy anh. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, ánh mắt bén nhọn lạnh lùng như là muốn đem cô xé rách, nhưng khiến cô càng sợ là sự khinh thường trong mắt anh. Vì thế cô cố ý trì hoãn thời gian về. Kể từ ngày đó, Phương Nghị đối với cô cực kỳ lãnh đạm. Cô đã có chuẩn bị tâm lý bị hủy ước. Lily nói qua không có một tình nhân nào có thể vượt qua 3 tháng. Phương Nghị không phải người có thể chọc. Chọc tới anh tình nhân không có một người nào tới kịp. Đợi đến lúc ấy nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, lập tức bị đuổi ra hoa trạch. Nhưng là cô đợi 3 ngày, một chút động tĩnh không có. Cuộc sống cùng trước kia giống nhau. Phương Nghị lại biến mất. Nghe nói đi London, dự định vào hôm nay trở về. Nghĩ đến sau khi trở về đối mặt với anh, cô không khỏi trốn tránh tới đây suy tư. Bởi vì trầm tư quá mức, không phát giác được có người lặng lẽ đến gần. Chờ cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô, che miệng không cho cô kêu lên. Giọng của nam tử xa lạ kéo cô tới nơi âm u. Đừng động, ngoan ngoãn đi theo tôi. Không. Cô không cách nào kêu thành tiếng, mạnh mẽ bị mang tới gian nhà kho vắng vẻ. Trừ nhân viên tạp vụ, người bình thường sẽ không tới đây. Người này tự hồ nhìn không giống người ở nơi này, bắt đầu kéo áo cô. Không muốn. Trong bóng tối, cô sợ hãi giãy giụa. Có giả bộ làm thánh nữ, ai có biết cô giỏi câu dẫn nhất đàn ông. Ngoan ngoãn cởi sạch quần áo, tránh nỗi đau thể xác. Sắc mặt cô trắng bệch, hối hận mình không nên trễ như vậy, một mình đến nơi vắng vẻ thế này. Nam tử sắc dục đè cô trên mặt đất, Hay Linh Nhi liều mạng giãy giụa. Trong lúc phản kháng, dùng sức đá ngay chỗ hiểm của đối phương, từ dịp đối phương đau khóc không ra tiếng, hết sức tông cửa xông ra. Đợt này 2 lần gặp sắc lang, muốn cưỡng bức cô, thực có thể nói là cũng lăng về đến nhà. Lần trước là ở Trần quản lý, lần này là không thấy rõ khuôn mặt nam tử xa lạ. Cô liều mạng trốn, càng không ngừng chạy, cho đến khi mình khí lực dùng hết mới thôi. Phương Nghị trầm mặc ngồi ở phòng khách, từ đầu tới cuối nghiêm mặt, gương mặt nghiêm nghị có thể dọa người khác bị bệnh tim. Kim chỉ giờ hướng 11 giờ đêm. Linh Nhi chưa về ư? Người hầu ngửi thấy trên người chủ nhân mùi thuốc súng, vì tránh bị vô tội liên lụy, sớm một chút thừa cơ rời đi. Lily bởi vì lo lắng, Linh Nhi đợi đến muộn, lại lén liếc chủ nhân một cái. Biết quan hệ của họ gần đây không quá tầm thường. Cẩn thận một chút, đi tới bên cạnh ông chủ. Ông chủ à, mấy gian phòng toàn bộ quét dọn xong, ngài có muốn nghỉ ngơi trước, tôi đã trải ga giường. Hộ cưng cho cô về trước đi. Nhưng là... Cô nghe lời tôi đi. Không đến cáu kỉnh, giọng nói lạnh lùng đủ làm người ta không dám nhiều lời. Lily mặc dù lo lắng tiểu thư nhưng không cách nào. Tiểu thư về muộn đã chọc giận chủ nhân. Điều cô có thể làm chỉ có thể vì cô cầu khẩn. Chỉ là không biết có phải hay không, cô không nghi ngờ. Cảm giác chủ nhân lần này tức giận không quá tầm thường. Anh mặc dù tính khí không tốt, cũng không phải người dễ bị chọc giận. Nếu thật bị chọc giận, anh bình thường là phất tay áo đi, sẽ không ở chỗ này làm. Vừa liếc trộm một cái, gương mặt đó rõ ràng giận tới tím bầm, vẫn còn có thể bảo trì bình thản ngồi chỗ đó, là lo lắng an nguy của tiểu thư. Xem ra tối nay không bình an rồi đây. Sáng sớm ngày thứ 2, Hách Linh Nhi lê bước chân nặng nề về nhà. Tối qua kinh hiểm tránh được một kiếp, núp ở bàn giáo viện trong phòng học không dám ra. Cho đến khi sắc trời sáng dần, cẩn thận ngồi taxi trở về. Nỗi khiếp sợ thì vẫn còn, run rẩy hai tay mở cửa. Ông trời phù hộ, chỉ mong Phương Nghị đã đi. Lại lạnh, lại mệt mỏi, cô bây giờ không cách nào đối mặt người đàn ông lạnh lùng đó. Bước tới gần cửa phòng ngủ, muốn mở cửa,

Cử chỉ khó có được làm Phương Nghị mềm lòng, dịu dàng ôm cô, nhìn trong miệng khiển trách: không cho phép tùy tiện chạy lung tung, trừ phi trong tầm mắt của anh. Cô nghe lời gật đầu. Có khẩn trương ư? Không quen nơi này ư? Nâng lên khuôn mặt suy nghĩ của cô, nhớ tới từ lúc cô vào đây run rẩy, có lẽ bởi vì nguyên nhân này trốn ở một góc hẻo lánh. Tốt lắm, chẳng qua là... Là sao chứ? Tất cả mọi người ăn mặc xinh đẹp giống như ngôi sao diễn viên hoặc là khách thượng lưu. Mọi người đứng chung ở bên trong đám người đó, em cảm thấy mất mặt lắm. Hơn nữa, không xứng với anh. Nói bậy, sao em lại nghĩ vậy chứ? Xem một chút những cô gái xinh đẹp đằng kia, bóng người cao gầy, ngũ quan rõ ràng, mà em thì giống như con vịt xấu xí đang ở trong đám thiên nga vậy. Có gái nước ngoài vốn tương đối cao, đồ thẩm mỹ thì nhiều vô số, không thể so sánh. Ngược lại tôi cảm thấy em là công chúa thiên nga. Thật ư? Chẳng qua là chưa mọc đủ lông, đủ cánh thôi. Hành Đình Nhi giơ hai quả đấm muốn đánh anh, bị anh cười né tránh, chưa từ bỏ ý định đuổi đánh, lại bị trật chân té, được anh xấu xa ôm trong ngực. Anh thực hư đấy. Đối với em không hư mới là lạ. Trong giọng nói của anh cưng chiều, giống như tiết lộ tin tức gì. Bị anh dùng cặp mắt thực sâu nhìn chằm chằm, không khí khác thường lưu động ở giữa. Phương Nghị nhẹ nhàng đưa môi tới gần môi cô. Hành Đình Nhi như mê muội, khẽ nhắm mắt chờ đợi một dòng nước ấm chảy vào trái tim, lại có người làm mất vui, cắt đứt không khí lãng mạn. Phương Nghị không vui quay đầu nhìn. Người nào vậy? Thật xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt hai người. Lina dừng một chút đến gần, nếu bị phát hiện thì không cần núp, liền thảo mai hướng anh chào hỏi. Lina, Jefferson nói thấy anh đi tới nơi này cho nên em liền đến tìm anh. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện thì không thể tìm ư? Đến Mỹ không tới nhìn em thực vô tình. Vớ cả vạt của anh, giọng nói hấp dẫn mê người. Phương Nghị nở nụ cười phiếm tuấn khóc, ôm cô ta vào lòng. Hai người ngay trước mặt cô hôn nhau. Không ngờ có màn này, Hành Linh nhìn giật mình. Cô quay mặt âm thầm vuốt trái tim bị thương. Anh đều là tùy tiện hôn phụ nữ khác như vậy à? Cô là ai chứ? Cùng anh ấy có quan hệ gì? Tình nhân chính là tình nhân. Mặc dù cô lúc nào cũng nhắc nhở thân phận mình, mình cũng chỉ chính là một trong vô số tình nhân của anh, không đặc biệt. Ngay cả như vậy cô vẫn là tổn thương, đồng thời tỉnh táo lại. Cho tới hôm nay, cô đối với nụ hôn của Phương Nghị thủy chung nghi vấn, cho là anh chưa bao giờ hôn phụ nữ. Nhưng bây giờ cô rõ, cô thế nhưng ngốc đến mức trong lòng cảm thấy vui. Hiện tại cảnh tượng trước mắt là đồ suy nghĩ của cô, tàn khốc cho cô biết cô của Phương Nghị tuyệt không tương lai. Đối với Phương Nghị mà nói, hôn đại biểu là chấp nhận. Tình nhân mà anh duy nhất hôn qua chỉ có Lina và Linh Nhi. Lina vẫn là tình nhân ưu tú nhất của anh. Sau khi đi theo anh 10 tháng, dựa vào việc cô vô cùng thông minh, cùng kỹ xảo cao thâm, phục vụ công phu nên được lòng anh. Vì vậy thưởng cô nụ hôn. Về phần Linh Nhi, đối với cô tâm tình không khỏi quá nhiều phức tạp, anh không làm rõ, chẳng qua tự nhiên muốn hôn cô ấy. Cho tới bây giờ anh giúp cuộc phát hiện hôn cô ấy có cái gì không giống. Hồ Lina tuy nhiệt tình, rất tỉnh táo, nhưng hồ Linh Nhi thường thường biến thành ý loạn tỉnh mê, thần trí mơ hồ. Lina lòng tràn đầy vui mừng vì Phương Nghị hôn mặt cô, nghiêng đầu nhìn Hách Linh Nhi ngây ngô đứng một bên. Bị này là... Cô ấy là Hách Linh Nhi, cô gái đáng yêu của tôi. Ô cô lần nữa cho mắt muôn vàn thương yêu. Từ trong thất thần quay về, nhìn đôi mắt xanh thẫm kia. Chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp thế này. Hơn nữa đôi mắt xanh này làm người ta khiếp sợ, khi cho cô ngay cả câu anh văn thăm hỏi đơn giản lại nói cả lầm. Linh Nhi khẽ tự nhiên cười. Từ Đài Loan tới, cô khỏe chứ? Tôi tên là Lina. Tiếng Trung lưu loát từ miệng phát ra. Cô học tiếng Trung Quốc? Kinh ngạc nói tiếng lưu loát của cô ấy. Lina là mặt trời chói chang, từng ở Trung Quốc và Nhật Bản du học qua, có hai bằng thạc sĩ cho nên tinh thông cả nói và viết bao loại ngôn ngữ. Người đẹp, thạc sĩ, biết bao loại ngôn ngữ, không sao tài mà bị so tới vị trí trong lòng. Thực buồn cười. Cô ngây thơ cho rằng Phương Nghị đối với cô đặc biệt, cuối cùng thực sự hết hy vọng. Chỉ là cô gái nhỏ không thành tựu nổi bật. Ánh mắt Lina quan sát lập tức có kết luận. Khi biết Phương Nghị từ Đài Loan dẫn tình nhân tới nước Mỹ, vô cùng khiếp sợ. Cả cứ sự hiểu biết của cô về Phương Nghị, anh không phải người đàn ông sẽ mang phụ nữ theo đi xa, nhất là lúc làm việc. Vì vậy lần ngoại lệ này khiến cô không thể nào tin nổi. Không chính mắt tới xác nhận người phụ nữ này thì không được, mà bây giờ cô không cần phải lo lắng. Đại sảnh chuyển tới âm nhạc du dương, dạ vũ bắt đầu. Lina ôm cổ Phương Nghị êm ái nói, vậy cùng nhau khiêu vũ, ở chỗ này không có người kỹ thuật nhảy, mà em vẫn là bạn nhảy tốt nhất của anh. Không đâu, tối nay thì khác. Cái gì chứ? Gờ xuống hai tay ôm cổ mình, chuyển sang nói với Linh Nhi, tôi muốn bạn nhảy là Linh Nhi. Hay Linh Nhi nghe vậy kinh ngạc lắc đầu, em không biết nhảy. Anh ấy cũng chọn Lina, cô không muốn tiếp tục mất thể diện. Tôi biết, em không biết. Nếu cô ấy không muốn, cần gì miễn cưỡng, còn có em mà. Chúng ta không phải là phối hợp rất khá ư? Đúng, em cũng cảm thấy Lina tiểu thư dường như thích hợp hơn em. Mặc dù lòng đang chảy máu, nhưng cô không muốn bị bêu xấu trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Phương Nghị. Nhớ đã từng cùng Trương Sĩ Thần khiêu vũ qua, lại đem chân của cậu ta đạp tới thê thảm. Cô không muốn Phương Nghị thấy khuôn mặt mất thể diện của cô. Bạn nhảy của cô là Jefferson và bạn nhảy của tôi là cô ấy, nên bạn cùng nhảy của mình phải phối hợp chứ. Nói xong lập tức kéo tay Linh Nhi hướng sàn nhảy đi tới, để lại Lina với khuôn mặt bi thương. Khoan đã, em nhảy không được. Không cho Linh Nhi cơ hội từ chối, anh khí phách ôm cô nhảy theo điệu nhạc. Thả lỏng thân thể đi, tin tưởng anh. Một câu nói thôi lại kỳ dị trấn an trái tim bất an của cô, đẩy ra gần hơn, xoay tròn, toàn bộ do anh một mình nắm trong tay. Cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng quá, như đứa trẻ đang bồng bềnh trên đám mây, tùy ý anh dẫn theo mình xoay tròn. Có khi có cảm giác bản thân hôn mê muốn ngã nhào ra mặt đất, anh lại có thể đôi lúc đỡ được cô khiêu vũ hướng khác. Nhìn nụ cười khôi ngô của anh, cô một lần nữa kìm nén trái tim muốn thần phục với anh. Đây chính là cảm giác gì chứ? Cô với Trung Sĩ Thần khiêu vũ chưa từng có, là liên quan đến âm nhạc ư, hay bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh? Điều cô đập nhanh, cả người kích động khác thường, thậm chí có hy vọng vẫn được cùng anh khiêu vũ mãi, chìm đắm nhìn hình ảnh bản thân khắc sâu trong đôi mắt sáng kia. Giai điệu nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi chuyển đổi, vừa vặn làm nên một khúc roman, để bầu không khí xung quanh thay đổi thành cảnh khác. Phương Nghị cúi đầu hôn cô thực sâu, nhu hòa giữ lấy, môi thoáng rời đi nhịp phản ứng của cô. Quả nhiên nhìn thấy hai má hồng như phủ dung. Cô thẹn thùng cúi đầu không biết nên làm gì cho phải nữa. Rõ ràng ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh, vì sao càng ngày càng cầm giữ không được tâm tình mình. Nụ hôn này không đáng kể là gì mà, ít nhất đối với Phương Nghị mà nói. Em mệt rồi. Vậy ư? Anh đem cô đến ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi. Ở chỗ này chờ tôi, chờ đi lung tung đấy, tôi sẽ quay lại liền. Đợi anh bỏ đi, Hạnh Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, gò má khô nóng khi cô choáng váng, trái tim vì anh đập thình thịch xen lẫn đau buồn. Ý thức bản thân có lẽ phạm vào điều luật làm tình nhân. Lê Tuyết Lôi cảnh cáo cô tuyệt đối không thể yêu Phương Nghị, nếu không bản thân vạn kiếp bất phục. Có nghiêm trọng như vậy không? Chỉ là cô thực sự muốn thương anh, thì ra loại tư vị tình yêu này tốt đẹp đến nỗi làm người khác phải sợ hãi. Tuy nhiên cô chỉ là một trong những tình nhân của anh, khi yêu rồi có thể nói ra sao? Lúc này Lina đi đến bên người cô ngồi xuống. Lina tiểu thư. Lina tuyệt mỹ trước mắt kéo về tâm tình trôi nổi của cô. Tôi quyết định rời khỏi anh ta. Rời đi ai cơ? Mặc kệ cô không hiểu, Lina cứ nói. Ở cùng anh ấy một năm, cho tới hôm nay tôi mới hiểu. Anh ấy căn bản không thuộc bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về bản thân anh ấy. Cô đang nói Phương Nghị á? Cô là anh ta? Cô giờ với cô một trong những tình nhân của anh ta. Thì ra cô ấy chính là tình nhân ở Mỹ của Phương Nghị à? Hạnh Linh Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn cô. Lina tiếp tục nói. Tôi chỉ tự trách mình ngốc, cho rằng anh ta một lòng sẽ không có tình cảm với ai. Ai ngờ anh ta căn bản không có tâm, mà tôi lại duy trì đến ngày hôm nay, mới thấy điểm này đây. Kỳ thực tôi biết rõ ràng, chỉ là lua cố chấp không thừa nhận. Nhìn tôi xem, đây là kết cục bi sủng nhất. Một chút tan hoang làm sao khôi phục được đây. Bây giờ chỉ có thể, chỉ là thừa dịp tự tôn không có, bị dẫm đạp, mà rời khỏi anh ấy. Lina tiểu thư, nói cho cô biết nhé. Những điều này không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nhắc nhở cô đừng dẫm vào vết xe đổ của tôi, bởi vì cô chính là người tiếp theo. Tại hướng khác sàn nhảy, Phương Nghị cùng một đám thương nhân Mỹ nói chuyện. Jefferson từ từ đi tới. Tìm tôi có chuyện gì? Jefferson hiếu kỳ hỏi. Cô chính là tình nhân của cậu ở Đài Loan ư? Là cô gái phá vỡ kỷ lục 3 tháng không bị cậu cắt trước à? Anh vốn muốn nói đàn bà, nhưng dù thế nào vẫn thấy cô ấy thực ngây thơ. Cậu hoài nghi ư? Phương Nghị đối với sự hiếu kỳ của cậu ta không vui, khẩu khí như anh nên cắt chức của cô. Bởi vì không giống. Cái gì không giống? Không giống tình nhân. Cậu cho rằng người phụ nữ nào đang làm tình nhân người khác thì trên mặt phải ghi hai chữ tình nhân à? À không, ý của tôi là cô ấy không có khí chất đặc biệt của người làm tình nhân. Lina xinh đẹp, hào phóng, mà cử chỉ cao quý ưu nhã, có thể là vợ của nhân vật nổi tiếng, có đủ dũng khí làm chất tình nhân. Chỉ là cô gái kia sao có thể làm tình nhân của đàn ông, bởi cô ấy thoạt nhìn quá hồn nhiên chính trực. Anh không nói, chỉ là hài lòng cười cười. Hình dung của Jefferson giống như cảm tưởng của anh. Đấy chính là Linh Nhi có thể hấp dẫn anh. Hợp đồng của hai người tới khi nào? Sau khi chấm dứt, có thể đem cô ấy tặng cho tôi. Khuôn mặt Phương Nghị vốn đang nhu hòa, trong nháy mắt biến thành lạnh băng. Có mắt sắc bén như ngàn mũi tên bắn một lượt từ Jefferson. Này này này, xin cậu đừng đến gần. Tính tôi nói giỡn thôi mà, đừng có chừng như vậy. Anh vội vàng vừa cười vừa xin lỗi.

Tại sao chứ? Em không muốn tiếp tục ở cạnh tôi ư? Muốn, nhưng là anh sẽ bỏ em. Không bằng dứt khoát giờ đi trước. Hóa ra cô sợ bị anh bỏ. Tâm tính anh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nếu như tôi không bỏ em. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong sáng bị phủ một lớp sương mù. Nhìn qua nhìn lại anh, mới cười lộ ra núm đồng tiền làm người ta mê người. Thoáng chốc ngừng lại rồi nói, em vẫn muốn rời đi. Cái gì chứ? Anh phát bực rồi đây. Người phụ nữ này trả lời không hiểu gì cả. Bởi vì rượu cồn quấy phá, bình thường những lời cô không dám nói trong lòng cô toàn bộ nói ra. Bởi vì em trai ghét sự ngang ngược càn rỡ của anh, lúc nào cũng tùy hứng, cố tình gây sự, bệnh tâm thần. Em nói gì? Người phụ nữ này dám phê bình anh à? Những chữ này đều là anh dùng mắng những người phụ nữ khác. Không thể nghĩ đường đường người đàn ông cực kỳ có giá trị trên thế giới như anh ngược lại bị lên án những tội này nhiều vậy ư? Mà khác, em còn ghét anh dùng chuyện không giống nhau, ghét sự đùa giỡn của anh luôn để em vô lực chống đỡ. Một cảm giác chua xót chạy thẳng lên não, nước mắt nhỏ giọt to như hạt đậu. Cô như một đứa trẻ chôn trong ngực của anh khóc lớn. Tại sao khóc vậy? Sợ nước mắt của cô ôm cô trong ngực trấn an. Tức giận dù lớn mấy cô bị nước mắt của cô cuốn đi. Em muốn rời đi anh. Cô đánh anh vừa đánh vừa nói. Không được. Vì cái gì không được chứ? Em muốn trở lại Đài Loan. Chưa bao giờ thấy cô thương tâm thế. Mặc dù đau lòng khi cô khóc, nhưng anh thực sự không muốn thả cô đi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn một người phụ nữ như vậy. Hơn nữa không thể không cần. Mặc dù tương lai cô ấy hận anh tuyệt đối không thả cô ấy đi. Tâm ý đã quyết, anh không ngừng an ủi cô, dùng miệng khóa lại môi hồng đang khóc kèm theo sự nức nở của cô. Đừng khóc nữa, em muốn đi, tôi cho em đi. Thật chứ? Nhưng em ngoan ngoãn nghe lời, tôi mới có thể cho em trở lại Đài Loan. Cô nở nụ cười gật đầu. Phương Nghị cầm chai rượu uống xong một ngụm, nâng hai má đỏ vì rượu của cô. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng ngây thơ, trong mắt anh thay đổi. Từ tủ cạnh giường lấy ra phần tài liệu để trước mặt cô. Ký tên vô đây đi, em có thể trở lại Đài Loan. Đây là cái gì chứ? Giấy hủy bỏ, bỏ đi hợp đồng của chúng ta. Ký tên ở chỗ này. Dùng âm thanh trầm thấp, từ tính, mê hoặc, khiến cho cô ký vào hợp đồng. Cô mê man, ngoan ngoãn làm theo, mơ hồ ký tên mình. Ừ, bé ngoan. Cầm văn kiện để một bên, anh bắt đầu cởi xuống áo ngủ của cô. Mục đích thực hiện kế tiếp là dục vọng của cô. Em có thể trở về Đài Loan rồi đấy. Anh không thể gạt em đấy. Ừ, không lừa em. Hóa ra anh có lúc biết phân rõ phải trái. Em nghĩ anh lúc nào cũng bá đạo. Tôi thực sự như vậy đấy, nhất là đối với em. Cửa món đồ cuối cùng là đồ lót của cô. Từ nay về sau em sẽ nhớ về anh. Em cả đời này không quên được tôi. Lúc này anh phát hiện, giống như cô ấy nói, anh thực sự rất có tâm cơ, thủ đoạn không đủ ngay thẳng. Nhưng anh không muốn mất đi cô ấy, rốt cuộc chỉ có thể gian trá. Lê Nhi không hề nghĩ Phương Nghị sẽ chuốc cô uống say, thời dịp cô say rượu mê man, bắt cô ký vào hợp đồng cả đời. Bỏ chăn bông xuống không nói một lời, da thịt xích lõa của hai người dán chặt vào nhau, còn lại chỉ là lời lẩm bẩm yêu đương say đắm ở trong mùa đông rét lạnh sưởi ấm lòng nhau. Cuối cùng tới ngày cuối, hai Linh Nhi ngồi ở mép giường xuất thần nhìn hành lý, nhớ lại từng ly từng tí chuyện nửa năm nay cô với Phương Nghị. Lúc chia tay này lòng cô rõ ràng tràn đầy sầu não. Đêm nay cô sẽ nói chuyện với anh về Đài Loan, anh có phản ứng gì đây chứ? Vừa rồi người hầu đến thông báo Phương Nghị gọi điện kêu cô thay đồ, chứ anh đi làm về chở cô ra ngoài. Có lẽ cô nên thừa dịp này nói với anh ấy chuyện về Đài Loan, cũng cảm ơn anh nửa năm qua chăm sóc cô. Đêm nay cô mặc bộ váy dài cùng với áo khoác màu trắng, đây là đồ Phương Nghị chọn cho cô. Nói bộ này hợp với làn da trắng hồng của cô, từ mũ khăn quàng đến giày cao gót toàn bộ chính do tay anh chọn. Đến thời gian đã hẹn, Phương Nghị chở cô đến nhà hàng 5 sao. Lúc dùng cơm, hay Linh Nhi không tự nhiên nhìn đông nhìn tây. Bọn họ dùng cơm ở phòng chuyên dùng cho riêng tổng thống, bồi bàn xếp hàng hai bên hầu hạ. Anh quan tâm hỏi, vì sao không ăn? Người này ăn cơm tật xấu nhiều quá. Phương Nghị ý bảo muốn tất cả mọi người thối lui, chỉ để lại hai người. Giờ có thể an tâm rồi, những món ăn này là đầu bếp nổi tiếng làm ra đấy, so với sơn hào hải vị tầm thường khác nhau. Cô dùng thìa múc một món ăn thử, vừa vào miệng cảm giác thơm nồng, ăn ngon quá. Cô vuốt gò má tán thưởng, đây là món gì thế? Món ăn này gọi là Nguyệt Hạ Phù Dung, là món ăn nổi tiếng châu Âu, bởi vì phối hợp cẩn thận với phô mai nồng đậm, mùi vị đặc biệt điều hòa, có giàu dinh dưỡng cao, rất được phụ nữ yêu thích đấy, cho nên gọi là Phù Dung dưới ánh trăng, Hạ Nguyệt Phù Dung. Bồi bàn từ từ bưng lên món ăn hấp dẫn, mỗi một món không nhiều, khẩu vị từ nhạt đến đậm, làm người ta mỗi lần ăn lại rơi vào cảnh đẹp, cảm giác ăn thực thỏa mãn. Mỗi lần ăn món ăn, hay Lê Nhi liền kinh hô một lượt,

Vì tôi cho cô, tôi đề nghị cô phá thai đi. Phá thai? Ừ, đem con bỏ đi đi. Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh. Không cần, nói thế nào đây cũng là sinh mệnh bé nhỏ. Hơn nữa, muốn tôi giết chết cốt nhục bản thân, tôi không làm được. Nên mặt Lý Tuyết Lôi tả ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo, dùng ngữ khí thật nhu hòa khuyên cô. Yên tâm đi, đứa bé chưa thành hình, vừa nghĩ sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này. Cô cũng là bởi vì hiểu được điều ấy cho nên đến tìm tôi không phải ư? Cô từ nhỏ mất đi cha mẹ, hẳn là hiểu rõ em bé không có cha mẹ đáng thương biết bao. Cho dù cô chịu nuôi dưỡng đứa bé thiếu cha, những người có khuyết điểm, cô sao có thể nhẫn tâm để đứa bé gặp phải hoàn cảnh như cô? Những lời nói dao động đến sự kiên trì của Linh Nhi, cũng đập tan tin tưởng của cô. Xóa sạch nó đi. Tôi ở bệnh viện có người quen, yên tâm giao cho tôi, tất cả chuyện này không có gì đâu. Rồi cuộc hách Linh Nhi đắm chìm trong tuyệt vọng, không phát hiện nụ cười tá của Lý Tuyết Lôi. Khi bị cô ta ép, hách Linh Nhi bị đưa đến đường tắt hẻo lánh. Đây là một phòng khám tư không lớn, không bảng hiệu, không bất luận tên hiệu gì. Tôi đã nói qua với bác sĩ, đi vào đi, tôi trên xe chờ cô. Hách Linh Nhi không nói gì đi vào phòng khám bệnh, thẳng đến bóng lưng cô biến mất tại phía sau cửa. Lý Tuyết Lôi rốt cuộc nhịn không được, cười thoải mái vì đạt được mục đích. Khoảng một tiếng trôi qua, Hách Linh Nhi lay động, suy yếu đi ra khỏi phòng khám bệnh. Lý Tuyết Lôi cách cửa sổ thủy tinh màu đen cười lạnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt như người chết. Cô lập tức mang vẻ mặt thông cảm, tiến lên vị vào vai Linh Nhi. Chú ý đường đi đấy, vừa giải phẫu thì phải cố gắng. Tổng giám đốc, tôi... Cái gì cũng không cần nói đâu, tôi chờ cô về. Lời nói đến bên miệng, nuốt về. Tâm tình Hách Linh Nhi vừa hoảng sợ, vừa đan xen u buồn. Cô mệt mỏi, phải ngủ một giấc cho tốt. Tôi không phải phân phó các người, chú ý cô ấy cho tốt được, đừng để cho cô ấy tự tiện hành động. Phương Nghị thần thái giống to khác hẳn vẻ lạnh lùng, làm tất cả mọi người hầu sợ hãi. Linh Nhi mất tích là ai không khống chế được. Thân thể lái xe run rẩy giống như lá rụng mùa thu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa giải thích. Tôi chở tiểu thư đến nhà hàng, thực sự cô ấy cùng bạn này ăn cơm, tôi không biết cô ấy chuồn mất. Cầm mồm, đi ra ngoài đi. Tiếng giống to làm tất cả mọi người sợ tới mức câm như hến. Phương Nghị cầm điện thoại, quyết định phái thám tử tư tìm cô. Mặc kệ cô chạy trốn nơi đâu, chỉ cần hợp đồng còn hiệu nhiệm, cô đừng nghĩ thoát khỏi anh. Lúc này đây, người hầu từ trước cửa chạy vào, muốn thông báo cho anh biết nữ chủ nhân bây giờ cô với nữ chủ nhân trước kia tới chơi. Nhưng không kịp nói ra một chữ, bị tiếng giống trước mặt làm sợ tới mức hồn phi phách tán. Cút! Anh hiện tại tức giận đến cực điểm, như trong lòng nóng như lửa đốt, không cần bất luận kẻ nào phiền anh. Người hầu ngây ngốc đứng thẳng bất động ở đằng kia, không biết làm sao cho phải. Một giọng nữ quen thuộc mềm mại ung dung truyền đến, không sợ khuôn mặt giận dữ của anh, ngược lại chào phúng đi tới. Và cậu lớn thế, vì một người phụ nữ biến thành vậy, xem ra ngày mai mặt trời mọc phía tây rồi. Đôi mắt sắc bén của Phương Nghị thoáng chốc chuyển thành lạnh lẽo, đối với người hầu lạnh như băng. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép cô ta vào? Cô cười, đừng trách bọn họ, con người luôn là loài có tình. Dù sao em cũng từng là nữ chủ nhân của bọn họ, bọn họ để em đi đến cũng là tự nhiên. Cố nhân gặp lại không thể cho em một cái ôm ư? Tôi nói rồi, tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Không sợ kết quả trong giận tôi ư? Sợ chứ, em sợ muốn chết. Chỉ là em tin dù sợ thế nào cũng kém cảm giác sợ hãi của anh khi mất Linh Nhi. Cô hướng phía cửa, vào đi Linh Nhi. Nghe tên Linh Nhi, anh không khỏi kinh ngạc. Linh Nhi đã trở lại. Mới nghĩ liền thấy một thân ảnh nhát gan lưỡng lự đứng ngoài cửa, mà dù vào cửa nhưng vẫn do dự. Linh Nhi, anh bước ngay phía trước, em không phải chạy trốn đấy chứ? Anh lập tức bắt lấy cô. Em đi tìm Lý tiểu thư, cô là cấp trên trước kia của em. Mặt anh hung dữ thực sự làm cô nghĩ bố định cứ vậy rời đi, nhưng Lý Tuyết Lôi kiên trì đem cô quay về. Cô ta là cấp trên của em. Đúng, hai người biết nhau ư? Lý Tuyết Lôi tiếp lời, đâu chỉ biết nhau, chúng tôi thân mật lắm. Anh nói có phải không, Hà Nghị? Cô thân mật gọi tên anh. Hành Linh Nhi kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Lôi, lời cô ta có nghĩa gì chứ? Chẳng nhẽ cô ấy cùng Phương Nghị từng trải qua cái gì? Đột nhiên suy đoán hiện ra trong đầu cô. Tổng giám đốc, cô trước kia chẳng nhẽ cùng anh ta? Phương Nghị lạnh lùng, cô ta là người phụ nữ bị tôi đuổi khỏi nhà, không có tư cách đứng ở chỗ này. Sao mặt Lý Tuyết Lôi vừa xanh vừa trắng, ý hận vì yêu anh bạo phát. Tôi không có tư cách á? Cô ta thì có tư cách à? Tôi có điểm nào kém hơn cô ta? Vì yêu anh, tôi chịu đựng sự tịch mịch, cam tâm tình nguyện dâng hiến tuổi xuân cho anh, cũng nguyện ý vì anh sinh con, nhưng anh một điểm thương cảm không có. Anh trong mắt tràn ngập hèn mọn. Đối với người đàn bà ngu ngốc, muốn trộm của tôi,